Một bước lên tiên, chương 25, căn biệt thự thứ hai, gocchuyenaudio.com. Lý Thuyết đi vào thay quần áo, Bạch Diệp Phi vội vàng lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Long Linh Linh, nói muốn có một biệt thự khác ở Cảng Lam Ba, trong vòng nửa giờ phải giao chìa khóa cho anh. Long Linh Linh nhận được tin nhắn có chút điên tiết, trong đầu nghĩ bọn nhà giàu này chỉ biết kiếm chuyện không đâu, đúng là đốt tiền. Nhưng biết sao được, ai bảo anh ta là chủ tịch chứ? Long Linh Linh vội vàng giao việc cho Diệp Khuê, nói xong liền nhắn tin báo cáo với Bạch Diệp Phi rằng Diệp Khuê đã đi lo việc rồi. Lúc này, Lý Thuyết bước ra, cô đã thay một bộ khác trông thật nữ tính, áo phông mặc với quần jean, nhìn trong sáng và đáng yêu như một sinh viên đại học. Bạch Diệp Phi mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Lúc ra ngoài, Lý Thuyết vẫn lái con xe Trường An cũ, Bạch Diệp Phi hỏi. Tại sao em không lái Maserati? Em không thích sao? Không, em thích lắm, Lý Thuyết vội vàng trả lời. Chỉ là xe mới bố mẹ em lấy đi rồi. Bạch Diệp Phi, vậy ngày mai anh tặng em xe khác, Bạch Diệp Phi nhẹ giọng nói. Lý Thuyết có chút kinh ngạc, sau đó nói, không cần đâu, xe này vẫn dùng tốt mà, cô không biết Bạch Diệp Phi rốt cuộc lấy tiền ở đâu ra. Nhưng cho dù có tiền, cũng không thể tiêu theo kiểu đó được. Bạch Diệp Phi vẻ mặt bình thản nói, không được, vợ anh phải được lái xe sang, sống trong biệt thự. Lý Thuyết nghe xong trong lòng thấy thật ngọt ngào, nhưng cô vẫn nói, vừa mua xe sang, lại mua biệt thự anh. Bạch Diệp Phi khẽ ho một tiếng, thật ra thì gần đây anh tìm được việc rồi. Thật không, như vậy thì tuyệt quá. Lý Thuyết thực sự rất mừng cho Bạch Diệp Phi. Bây giờ anh đã có việc làm rồi, chắc hẳn bố mẹ cô sẽ không thể nói Bạch Diệp Phi là đồ vô dụng nữa. Bạch Diệp Phi mỉm cười gật đầu, trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn. Ừ, nửa giờ sau, hai người đã đến khu biệt thự Cảng Lam Ba. Đến cửa, bảo vệ ngăn hai người lại. Xin hỏi hai người tìm ai? Sở dĩ giá nhà ở Cảng Lam Ba đắt đỏ cũng vì hệ thống an ninh ở đây cực kỳ tối ưu, mọi cư dân đều có thẻ ra vào riêng, nếu không có thẻ ra vào thì sẽ bị bảo vệ yêu cầu xác nhận danh tính rồi mới được vào. Bạch Diệp Phi hỏi, vừa rồi không phải có người đã đưa chìa khóa cho anh rồi sao? Nhân viên bảo vệ hơi bối rối, anh có phải là anh Bạch không? Đúng, Bạch Diệp Phi đáp, đồng thời lấy chứng minh thư ra. Nhân viên bảo vệ ngây người nhìn chứng minh thư, trong đầu thắc mắc sao người lái xe Trường An lại ở trong biệt thự khu Cảng Lam Ba. Thế giới của người nhà giàu đúng là khó hiểu. Bạch Diệp Phi lấy chìa khóa từ chỗ bảo vệ cùng Lý Thuyết đi vào trong. Lý Thuyết có chút khó hiểu liền hỏi, bố mẹ em không phải ở đây sao? Lấy thêm chìa khóa dự phòng à? Bạch Diệp Phi mỉm cười đầy bí hiểm, đợi chút nữa rồi em sẽ biết thôi. Lý Thuyết nhìn Bạch Diệp Phi khó hiểu, liền bị anh nhanh chóng kéo vào khu biệt thự. Nhưng con đường này khác với con đường lúc trước, tim của Lý Thuyết bỗng đập nhanh hơn, trong đầu cô chợt có một suy nghĩ lóe lên, nhưng suy nghĩ này quả thật đáng sợ. Đến trước một căn biệt thự khác, Bạch Diệp Phi nói. Tuyết Nhi, biệt thự đó là anh tặng cho bố mẹ em, còn căn này là anh tặng cho em. Nói xong anh đưa chìa khóa cho Lý Thuyết, Lý Thuyết cầm chìa khóa trong tay, chân như hóa đá tại chỗ. Một lúc lâu sau cô mới hoàn hồn, anh, Bạch Diệp Phi cười nói. Sao vậy, em không thích à? Lý Thuyết lắc đầu, cô khó có thể diễn tả được tâm trạng hiện giờ, vừa vui sướng, vừa sừng sốt xen lẫn nghi ngờ, đủ. gocchuyenaudio.com, loại cảm xúc đan xen. Bạch Diệp Phi, giọng nói của Lý Thuyết có chút run rẩy, nhất thời trong đầu cô hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Từ chiếc Maserati, căn biệt thự ở Cảng Lam Ba, và bây giờ lại thêm một căn biệt thự khác. Những thứ này cộng lại ít nhất cũng phải 10 triệu, ngay cả khi anh đi làm thì cũng làm sao có nhiều tiền để mua những thứ này. Vậy thì tiền rốt cuộc ở đâu ra? Ăn trộm, cướp, hay vay nặng lãi? Bạch Diệp Phi không hiểu chuyện gì xảy ra, liền hỏi. Em sao vậy, anh nói thật cho em biết tiền của anh rốt cuộc là lấy ở đâu ra? Lý Thuyết chăm chú nhìn Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi lúc này mới hiểu ra, trong lòng cảm động, liền cười đáp. Em đừng lo, tiền này đều là tiền chân chính. Nhưng anh, làm sao một lúc lại có nhiều tiền như vậy được? Bạch Diệp Phi suy nghĩ một chút rồi trả lời. Thật ra nơi anh làm việc chính là tập đoàn Hầu Tước. Họ đề bạt anh làm giám đốc cộng thêm việc trước kia ký hợp đồng thành công, vì thế mới thưởng cho anh. Làm sao có chuyện này chuyện chứ? Lý Thuyết nhìn Bạch Diệp Phi tỏ vẻ không tin. Cho dù là ký được hợp đồng, lại là giám đốc thì thường một căn biệt thự cũng có thể hiểu được, nhưng hai căn biệt thự cộng thêm một chiếc Maserati, điều này thật khó tin. Bạch Diệp Phi suy nghĩ một chút thôi được, chuyện này nói ra cũng có vẻ hơi quá. Là thế này, vì anh bảo bọn họ đổi tiền hoa hồng từ hợp đồng ký được thành biệt thự cho nên mới như vậy. Nghe xong, Lý Thuyết cũng bán tín bán nghi, nói như vậy nghe cũng có vẻ có lý, nhưng cô vẫn cảm thấy lạ lạ. Bạch Diệp Phi nói, thôi được rồi, chồng em sẽ không bao giờ làm mấy chuyện không đàng hoàng đâu, em đừng lo lắng nữa. Hôm nay cũng muộn rồi, ngày mai còn phải đi làm, chúng ta vào nhà nghỉ ngơi sớm đi. Lý Thuyết không còn cách nào khác đành gật đầu. Bước vào biệt thự, hai người đi thẳng tới phòng ngủ chính trên lầu 3, Bạch Diệp Phi muốn đi vào cùng Lý Thuyết liền bị cô ngăn lại. Anh sang phòng bên cạnh đi. Bạch Diệp Phi xoa xoa chóp mũi suýt chút nữa bị cửa đụng phải, cảm thấy thật bất lực, cứ tưởng ít ra đêm nay cũng được ngủ cùng trên một chiếc giường chứ. Nửa đêm cũng là lúc cuộc sống về đêm bắt đầu. Trong một quán bar, ánh đèn màu lập lòe cùng tiếng nhạc chói tai vang lên, mọi người cùng lắc lư theo điệu nhạc. Trong một phòng bao, Lý Phàm liếc nhìn tên mặt đầy sẹo ngồi đối diện nói. Giúp tôi đánh một người. Ai? Tên mặt sẹo nhấp một ngụm rượu. Lý Phàm đưa cho gã một bức ảnh. Tên mặt sẹo nhìn bức ảnh và hỏi. Cần phải đánh đến mức nào? Đánh đến tay chân tàn tật. Lý Phàm hằn học nói. Tên mặt sẹo nghe xong không biểu lộ cảm xúc gì, liền uống thêm một ngụm rượu. Vậy cậu chủ Lý định trả bao nhiêu? 200.000 tệ. Tên mặt sẹo cười khinh bỉ. Cậu chủ Lý, chuyện này không đơn giản như chuyện khác, nếu không cẩn thận anh em chúng tôi sẽ phải ăn cơm tù. 400.000, Lý Phàm nghiến răng, tên mặt sẹo nhìn Lý Phàm không lên tiếng. Lý Phàm thấy vậy liền đập bàn. 500.000, được, chốt, tên mặt sẹo uống cạn ly rượu, đặt ly xuống và nói. Hãy chờ tin của tôi. Lý Phàm cười, vậy thì tôi sẽ đợi tin vui từ anh. Những chuyện Bạch Diệp Phi từng làm với gã, gã không bao giờ quên, hết lần này đến lần khác bị ông nội chỉ trích còn phải chịu bao nhiêu nhục nhã, nếu không trả được thù này, gã thề không phải mang họ Lý. Sáng hôm sau, hai người ra ngoài đi làm, Lý Thuyết nói sẽ đưa Bạch Diệp Phi đi. gocchuyenaudio.com, nhưng anh từ chối tự mình bắt taxi đến tập đoàn Hầu Tước. Như thế này thật là bất tiện, xem ra vẫn phải mua xe, không, phải mua hai cái. Lý Thuyết một cái, anh một cái. Khi đến cửa công ty chuẩn bị đi vào thì bị ai đó gọi lại. Bạch Diệp Phi nghe thấy liền quay đầu lại. Hà Viên Viên với Bạch Diệp Phi là bạn học đại học, học cùng một lớp. Hà Viên Viên khi đó là hoa khôi, cũng là nữ thần trong tim Bạch Diệp Phi. Hà Viên Viên có chút hoài nghi. Thật sự là cậu sao? Bạch Diệp Phi mỉm cười cười, đáp. Ừ, cậu tới đây làm gì thế? Hà Viên Viên nhìn cách Bạch Diệp Phi ăn mặc liền lộ ra vẻ chán ghét. Tôi đương nhiên là tới tìm chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước để bàn chuyện làm ăn rồi, cậu thì đến đây làm gì? Cách chương.